Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 267, cuối cùng về vô tận cương vực. Vì rồi Tinh Thiên Tông tuyệt đối an toàn, Tần Phong không có khả năng thả đi cái này 9 cấp thần vương. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, đối mặt 9 cấp thần vương căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Phê hắn tu vi đã là lớn nhất nhân từ, đáng tiếc người này lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Về sau, Tần Phong lại tiếp tục đuổi giết rồi hơn 10 người Thái Cổ Thần Sơn cao thủ. Còn lại phía dưới rốt cục phân tán bốn phía trốn tránh. Một trận thông thiên luyện ngục giới chấn động mạnh cuối cùng kết thúc. Cha Mông, còn có chư vị, Tần Mỗ tạ rồi. Tần Phong nhìn lấy Cha Mông chờ một đám thông thiên luyện ngục giới cao thủ. Từ đáy lòng tạ nói, tạ cái gì, giúp người cũng là cứu chúng ta. Cha Mông nhếch miệng cười nói, đúng đấy, không có Tần đại nhân ngài. Những này Thái Cổ Thần Sơn thần cảnh sớm muộn cũng sẽ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Tính toán ra, chúng ta cũng đều được tạ ơn ngài đây. Đối thua thiệt đại nhân lại trở lại thông thiên luyện ngục. Giới, không phải chúng ta đều phải xong đời. Đáng tiếc ngày sau trở lại thần giới. Phải cẩn thận ẩn nấp đi rồi. Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải tùy tiện liền có thể đắc tội. Những người khác cũng đều nhao nhao nói lấy, trong đó không ít người đều biết Tần Phong, đối vị này siêu việt thiên quân tồn tại ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này cũng là càng thêm bội phục. Tần Phong thì tiếp tục có chút ít lo lắng nói, chư vị có biết rõ thông thiên luyện ngục giới bên trong còn có hay không thần tôn giáng lâm hoặc là cấp 8 thần vương? 9 cấp thần vương, cấp 8 thần vương, 9 cấp thần vương, thậm chí thần tôn, loại tồn tại này cho dù ở thần giới, đều là một phương cự kình rồi. Chỗ nào còn cần đến thông thiên luyện ngục giới loại địa phương này mạo hiểm? Đúng đấy, liền đẳng cấp thấp thần vương đến cũng không nhiều. Ở thông thiên luyện ngục giới bên trong, mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng sẽ bị áp chế cùng người khác đồng dạng. Vạn nhất đường đường thần vương chết ở một cái nho nhỏ thần binh trên tay, đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Cũng liền Thái Cổ Thần Sơn cần muốn phái chút cường giả đỉnh cao bảo hộ một chút hoàng tộc mà thôi. Đám người ngươi một lời, ta một lời, cơ bản đều phù hợp lẽ thường. Tần Phong nghe xong, mặc dù trong lòng càng thêm yên tâm, nhưng vì rồi để phòng vạn nhất, vẫn là lại tại thông thiên luyện ngục giới tìm kiếm rồi một vòng. Xác định không có thần tôn, thậm chí cấp 8, 9 cấp thần vương về sau, rốt cục chủ động đem ấn đường sao sáng tụ lại. Hô hô hô, bốn phía sáng chói tinh mang bắt đầu ở Tần Phong toàn thân tụ tập. Ở tinh mang bao phủ bên dưới, Tần Phong cả người vậy không tự chủ được phi thăng bắt đầu. Loại cảm giác này hắn cũng coi là quen biết, bởi vì đây đã là hắn lần thứ 3 tích lũy đến đầy đủ chiến công phi thăng rồi. Thông thiên luyện ngục giới vậy cực cao hư không, mênh mông mà ngưng tụ, ở chỗ này thậm chí ngay cả tinh mang đều không đang bay trôi qua rồi. Chúc mừng ngươi tích lũy đủ rồi đầy đủ chiến công, ngươi có quyền lợi tiến về đảm nhiệm một cấp thấp vị diện. Hư không bên trong, cái kia đạo thần bí thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Cho dù là lấy Tần Phong hiện tại thực lực, vậy căn bản tìm không ra thanh âm này nơi phát ra. Vậy phán đoán không ra hắn thực lực cao thấp, sáng tạo thông thiên luyện ngục giới đại thần. Nó thần thông quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta muốn về ta quê hương. Tần Phong lập tức nói, như ngươi mong muốn. Thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, đồng thời một đạo quang mang chậm rãi chiếu xạ qua đến. Sau đó căn bản không cần Tần Phong giải thích hắn nói tới quê hương là phương diện nào. Cái này tia sáng bay vọt tiến Tần Phong trong óc, liền lập tức biết được rồi hết thảy. Trong đó chi huyền diệu, làm người ta tán thưởng. Ngay sau đó, bốn phía hư không thời không bắt đầu rối loạn. Tần Phong bản nhân vậy chảy vào vặn vẹo thời không bên trong. Thông thiên luyện ngục giới, hắn đến nhanh, rời đi vậy nhanh, mặc dù ở chỗ này, còn lưu lại không ít thái cổ thần sơn cường giả, trong đó không thiếu là thần vương giáng lâm mà đến, đây đều là tiềm ẩn uy hiếp, mà hắn ở chỗ này, cùng cảnh giới bên dưới có thể xưng vô địch, nhưng tùy tiện giết chết bất cứ địch nhân nào. Nhưng vô tận cương vực giờ phút này đã có thần cảnh giết đi qua rồi. Kia chút thần cảnh cho dù là cấp thấp nhất thần binh, cũng sẽ đối tất cả mọi người tạo thành chí mạng uy hiếp. Đây là một lựa chọn. Tần Phong lựa chọn tiêu trừ thần tôn, cấp 8 thần vương, 9 cấp thần vương chờ chí mạng uy hiếp về sau, lập tức trở về vô tận cương vực thủ hộ quê hương của mình. Không biết qua bao lâu, vặn vẹo không gian rốt cục hướng tới ổn định. Ở Tần Phong trước mắt chỗ hiện ra, thì là một mảnh trời xanh mây trắng sạch sẽ mỹ lệ thế giới. Vô tận cương vực, ta rốt cục lại trở về rồi. Tần Phong hít sâu lấy tươi mát không khí. Loại kia người xa quê trở về nhà cảm giác có một phen đặc biệt tư vị. Hô, giống như thuấn di đồng dạng. Tần Phong bỗng nhiên bay đi mà đi, tốc độ so với hắn ở thần giới không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Vô tận cương vực đối với tu hành người trói buộc thật đúng là nhỏ a. Phi hành bên trong, Tần Phong cũng không nhịn được cảm thán. Giờ phút này trở lại vô tận cương vực, hắn cảm giác mình thực lực không biết rõ tăng lên rồi gấp bao nhiêu lần. Trên thực tế đây cũng không phải là tăng lên, mà là áp chế hắn thiên địa lực lượng nhỏ rồi. Ở thần giới, nhỏ yếu thần cảnh thậm chí đều không thể phi hành. Nhưng tại vô tận cương vực, thần cảnh đừng nói phi hành, liền xem như muốn hủy diệt sơn hà, phá toái hư không, cũng đều thật đơn giản. Không tốt, bỗng nhiên, Tần Phong sắc mặt biến hóa, ý thức được rồi một vấn đề nghiêm trọng. Vô tận cương vực quá yếu ớt rồi. Liền phổ thông thần cảnh đều có thể lật núi đảo biển, hủy thiên diệt địa. Nếu như là đẳng cấp cao thần cảnh, tỉ như hắn dạng này thần vương ở vô tận cương vực trắng trợn chém giết, cái kia đáng sợ năng lượng rất có thể liền toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Đây cũng là người tu hành vừa đột phá đến thần cảnh, nhất định phải rời đi cấp thấp vị diện, phi thăng thần giới nguyên nhân. Đáng chết. Trong lòng càng nghĩ, càng lo lắng, đồng thời Tần Phong tốc độ vậy lần nữa tăng lên. Vô tận cương vực, đã từng quần hùng tranh giành, không chỉ có nội tình thâm hậu năm thế lực lớn, còn có kiếm cung, kỳ liên băng cung, man hoang cương vực, chờ một phương cự kình. Về phần kia chút thứ cấp thế lực thì càng là nhiều vô số kể rồi. Ở Tần Phong xem ra, đặc sắc trình độ không thua gì thần giới, nhưng bây giờ, toàn bộ vô tận cương vực đều đã là Tinh Thiên Tông một nhà thiên hạ. Nó là thiên hạ thế lực cao cấp nhất kẻ thống trị. Dưới trướng 6 phân tông lớn đóng giữ 6 phương, thống ngự vạn vật, toàn bộ thế giới cái khác, các thế lực lớn vô cùng lấy có thể trở thành Tinh Thiên Tông phụ thuộc. Thế lực làm vinh, mà không có tư cách trở thành phụ thuộc thế lực, thì là bị phụ thuộc thế lực thống trị. Như thế tầng một lại tầng một, cấp một lại một kích, khiến cho đến toàn bộ thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, ngay ngắn trật tự. Nhưng mà làm Tần Phong đi đến Bắc Cực Thành lúc, nơi này đã triệt để biến rồi, biến thành rồi địa ngục. Này lúc lấy Bắc Cực Thành vì trung tâm, phương viên trong vòng vạn dặm, đâu còn có cái gì thành trì, thôn trang. Liền một cái cây, một cái con kiến cũng sẽ không tiếp tục có. Đại địa hóa thành phế tích, vạn vật hủy diệt, bầu trời u ám, tản ra liệt hỏa thiêu đốt sau mùi lưu huỳnh. Không khí bên trong còn có cường đại dư âm năng lượng phiêu đáng. Bắc Cực Thành xong rồi. Năm đó Tần Phong vì Bắc Cực Thành bày ra hộ thành đại trận mặc dù cường đại, nhưng chỉ vẻn vẹn có thể thủ hộ cấp thấp vị diện bất luận cái gì công kích mà thôi. Ai sẽ nghĩ đến cường đại thần cảnh sẽ giáng lâm nơi này? Hơn nữa còn muốn phá thành. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, trong lúc nhất thời có nộ khí không chỗ phát tiết. Năm đó hắn hóa phàm 18 năm, điểm xuất phát chính là chỗ này, nhưng bây giờ nơi này hủy diệt rồi. Không biết rõ bên trong chuyên tôn cổ tộc hậu duệ, còn có Trương Tam Mao, Bộc Hiền Thánh giả bọn người phải chăng trốn qua đại kiếp. Hô, Tần Phong không còn dám có chút dừng lại, lập tức lấy cực hạn tốc độ hướng Tinh Thiên Tông tổng bộ bay đi. Hắn khó có thể tưởng tượng nếu là Tinh Thiên Tông tổng bộ cũng ra tay, lại là cái gì kết quả? Diễn Tiêu Cương vực, lúc này nơi này cũng đã hóa thành nhân gian địa ngục. Ánh mắt chiếu tới, hết thảy tất cả cơ hồ đều cùng Bắc Cực thành đồng dạng bị cường đại ngoại lực triệt đề hủy diệt. Nhưng Tần Phong tâm lại thoáng yên ổn rồi chút, bởi vì hắn nhìn thấy rồi trên đỉnh đầu Giang Sơn xã Tắc Đồ. Giang Sơn xã Tắc Đồ vẫn là hoàn hảo, vậy liền chứng minh chỉ cần có thể trốn vào Giang Sơn xã Tắc Đồ, Tinh Thiên Tông người chính là an toàn. Mà trên thực tế, tuyệt đại bộ phận Tinh Thiên Tông cao tầng đều là một mực ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội bộ. Này lúc Giang Sơn xã Tắc Đồ kim chủng bí cảnh, bây giờ đã là Tinh Thiên Tông đệ tử ở một quyển Giang Sơn bên trong chủ yếu tụ tập địa phương. Không chỉ có xây rất nhiều tông môn kiến trúc, thậm chí còn có đường phố cùng tường thành, nghiễm nhiên cùng một tòa thành lớn không có chút nào hai loại. Tần Phong đi ở kia phồn hoa phố lớn ngõ nhỏ bên trong, nhìn lấy tới tới đi đi người đi đường. Những người đi đường này có quần áo lộng lẫy cao tầng, có mua bán thiên địa linh bảo, thần binh lợi khí tiểu thương, còn có cái khác các loại thân phận. Nhưng bọn họ cũng đều có một cái đồng dạng thân phận Tinh Thiên Tông đệ tử. Ở chỗ này, Tần Phong nhìn không đến bất luận cái gì hoảng sợ cùng bất an. Tựa hồ ngoại giới có thần cảnh cường giả hủy diệt rồi Bắc Cực thành, hủy diệt rồi Diễn Tiêu Cương vực. Bọn họ căn bản liền biết rõ cũng không biết rõ. Đồng thời Tần Phong cũng phát hiện rồi rất nhiều hắn pho tượng. Những này pho tượng đều đứng sừng sững ở khắp nơi cực kỳ đáng chú ý địa phương, tiếp nhận người tới tới đi đi đệ tử kính bái. Hiển nhiên, xem như Tinh Thiên Tông sáng lập người, hắn đã có chút bị thần hóa rồi. Nhưng lúc này những này đều không phải là Tần Phong quan tâm. Hô hô hô, bỗng nhiên, số lớn bóng người từ kim chủng bí cảnh nơi trọng yếu cực tốc bay tới. Cuối cùng nhao nhao rơi vào Tần Phong trước mặt. Tần sư huynh, Tần Phong, sư đệ, Điền Điềm, Đạm Thai Tuyết, Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt chờ từng cái một người đều ngạc nhiên xông lại. Hải Nhi bái kiến phụ thân, sớm đã thành niên Tần soái. Tần Tịch Giao đổi cái này không tầm thường lại có chút xa lạ phụ thân đi bên dưới lễ lớn. Nhỏ hư không thú, A Đông, hổ con chờ rất nhiều người đồng dạng đều ra đón, làm Tần Phong tiến vào Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Những này người rất nhanh liền bị Giang Sơn xã Tắc Đồ báo cho rồi. Bởi vậy nhao nhao từ nghị sự đại điện bên trong bay ra. Thấy đông đảo Tinh Thiên Tông cao tầng phần này bộ dáng, chung quanh kia chút Tinh Thiên Tông đệ tử lúc này mới tỉnh ngộ xem đến, nhao nhao quỳ lại hành lễ. Lão tông chủ trở về rồi. Thật, đây không phải nằm mộng. Trời ạ, lão tông chủ phi thăng thần giới, lại giáng lâm nhìn chúng ta rồi. Trong thời gian cực ngắn, cái tin tức này liền ở toàn bộ Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong truyền ra. Sau đó tất cả mọi người xôi trào rồi. Đối với rất nhiều Tinh Thiên Tông đệ tử mà nói, bọn họ cơ hồ đều là nghe lấy vị kia truyền kỳ kiếm gãy thiếu niên cố sự trưởng thành. Đồng thời bọn họ cũng ở ngày ngày chiều bái kiếm gãy thiếu niên pho tượng, biểu đạt trong lòng kính ngưỡng sùng bái. Bây giờ có thể được thấy chân nhân, tự nhiên từng cái tràn ngập hưng phấn cảm giác, nó càng là một chút tuổi trẻ nữ đệ tử. Tần sư huynh, ngươi tới đúng lúc, không phải chúng ta Vô Tận Cương vực đều muốn bị hủy diệt rồi. Kích động qua đi, Điền Điềm ở Tần Phong ngực bên trong ủy khuất nói. Tần Phong nhìn về phía đám người, lúc này mới nói, ta hiểu rõ thần cảnh đại năng đột nhiên xuất hiện ở rồi Vô Tận Cương vực. Lần này ta vội vã trở về, chính là vì việc này. Đi, chúng ta đến đại điện bên trong từ từ nói. Nghị sự đại điện, nghe xong đứng người báo cáo. Tần Phong một mực căng cứng tâm vậy rốt cục xem như triệt để yên ổn rồi xuống dưới. Dựa theo Điền Điềm bọn người nói tới, Vô Tận Cương vực hoàn toàn chính xác trước sau đến rồi ba tên thần cảnh đại năng. Nhưng bọn họ đến mục đích cũng không phải là đồ sát sinh linh. Bởi vậy mặc dù cho Vô Tận Cương vực tạo thành rồi to lớn hủy diệt, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN